Chương 855, khôi phục tóc đen. Thì liên Diệp Tông Hàm bên cạnh mấy cái cao tầng đều tức giận, người nào chịu được bị người mắng á tự nhận là cao nhân, có sự kiêu ngạo của chính mình. Diệp Tông Hàm phản bác, Dịch lão đệ, cái này liền là của ngươi không đúng, chúng ta cao tầng không hề có lỗi với các ngươi hai cái á, không có đánh giám hố chết người không đền mạng á. Ta lại hỏi ngươi, lang phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịch trưởng lão phát giận lên, chén trà bên cạnh, hoa quả cái giỏ toàn bộ đổ nhào. Lang phủ chuyện này, nói thì dài dòng, đây cũng không phải là ta một người quyết định, bọn họ xảy ra chuyện ngươi cũng không nên cuống cuồng đi. Diệp Tông Hàm hỏi lại. Dịch trưởng lão cười lạnh, ha ha, ta đi ngươi à, ngươi có biết hay không, có biết hay không, Minh Vương cùng lang phủ có lớn lao quan hệ. Dịch trưởng lão không đành lòng, hắn chịu đủ. Diệp Tông Hàm sững sờ, sau đó chân liền bắt đầu run run. Thật hay giả Dịch lão đệ đang nói đùa chứ? Diệp Tông Hàm có chu tờ không tin, nhưng vẫn là một đầu mồ hôi nước, tâm lý thầm nghĩ, đều đi qua nhiều ngày như vậy, Minh Vương cũng không có động tình a. Nói đùa, ngươi biết lão phu vì gì tức giận như vậy đi, bởi vì Minh Vương ta cùng Âu Dương Tu đều gặp ngươi cảm thấy thế nào? Dịch trưởng lão lời này vừa nói ra, đối diện Diệp Tông Hàm chân choáng váng, hai cái đùi không ngừng dốc hết ra. Bên cạnh mấy vị cao tầng loáng thoáng nghe được một chút, cũng giống như nhau biểu lộ, tâm lý đều tại muốn song song lúc này tìm đường chết này này, còn tại nghe sao? Dịch trưởng lão hỏi. Tại Diệp Tông Hàm ấp a ấp đúng đáp. Thời khắc này Âu Dương Tu đã tiến về Giang Bắc cho Minh Vương bồi tội, tuy nhiên không biết vì cái gì chuyện xảy ra nhiều ngày như vậy Minh Vương cũng không biểu lộ thái độ, đoán chừng không thể phân thân đi. Nhưng là, các ngươi hiện tại ngay lập tức đối ngoại tuyên bố, làm sáng tỏ việc này, không phải vậy liền chờ chết đi. Dịch trưởng lão lời này cũng không phải nói đùa, Diệp Tông Hàm biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức phân công hợp tác, còn hồi báo cho Long Đầu, hy vọng hết thể đều tới kịp bổ cứu. Giang Bắc Lăng Vân đang ngủ say, liền bị tiểu gia hỏa nắm tỉnh. Đứa nhỏ này vừa mở mắt liền thấy Lăng Vân ngủ bên cạnh nàng, nghịch ngợm. A ha, ngươi cũng tỉnh chưa? Tiểu gia hỏa cười híp mắt nói. Há, có phải hay không là ngươi nắm ta? Lăng Vân đánh ngáp hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không có a, ta vừa mới tỉnh. Cặp kia linh động mắt to còn không nhìn Lăng Vân. Nguyên lai là tiểu chư nắm đó a, mới không phải, ba ba đần qua a, thiến thiến cũng không phải tiểu chư nha. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, không đánh đã khai a, nhất thời nhanh chóng bò xuống giường, tay chân vụt về. Đáng yêu chết rồi. Đáng tiếc vừa xuống giường, Lăng Vân một tay liền tóm lấy nàng, ngươi để cho ta nắm trở về, không phải vậy ngươi chạy không thoát. A, xấu ba ba, không cho phép nắm, có thể đau. Tiểu gia hỏa tiểu chân ngắn liều mạng chạy, vẫn là tại chỗ bất động tốt, không đùa ngươi, hôn một cái, đi chơi đi. Ba tiểu gia hỏa bắn cục cục chạy xuống lầu. Lầu một cũng rất an tĩnh, bối bối các nàng ba tên tiểu gia hỏa đều ở trên ghế salon. Bối bối, lại thua, tiểu ấy linh đần quá nha. Tiểu ấy lìn, a ha, mới không có, là bọn họ quá lợi hại. Bối bối sạm mặt lại, lợi hại đối diện cũng là người máy được chứ? Tiểu gia hỏa lập tức nhảy lên ghế sofa, ta cũng muốn chơi, chơi vui a. Bối bối cùng tiểu ấy lìn liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, chơi không vui, ngươi đi xem tivi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, đều là Cơ Vô Tuyết nhìn Hương Giang phim, nàng cảm giác không được khá nhìn. Về sau nàng một mực tại nhìn bối bối cùng tiểu ấy lìn chơi game, tiểu gia hỏa một mực a ha cười to. Trong trò chơi tiểu ấy lỉn quá ngu ngốc chứ sao? Như cái theo đuôi một dạng đi theo bối bối đằng sau, vừa nhìn thấy đối diện anh hùng tới, lập tức chạy. Tỷ tỷ, đây là cái gì trò chơi? Tiểu gia hỏa mở miệng hỏi. Châu người vinh diệu, có thể ngưu bức bối bối trả lời. Tiểu gia hỏa lại hỏi, chơi như thế nào ai? Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi quá nhỏ, điện thoại di động đều so tay của ngươi lớn. Bối bối trả lời. Tiểu gia hỏa im lặng. Bối bối tay cũng kém không nhiều a, cái gì là châu người vinh diệu? Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, Trương Trạc đàng hoàng mở miệng cùng với nàng giải thích. Trò chơi này chính là hai bên cùng một chỗ 10 anh hùng tại một cái trong hạp cốc, trò chơi bắt đầu hai đội liền có thể lẫn nhau quần đầu, chồng chất ngược lại đối diện thủy tinh thắp cũng là châu người. A tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, bọn họ tại sao muốn đánh nhau? Bối bối im lặng, tâm mệt mỏi muội muội, ngươi đi xem một chút xoáy thúc thúc đang làm gì, đi thôi. Tiểu gia hỏa lại bị bối bối đánh ra. Đi lên tìm Lăng Vân đi. Im lặng nàng lên lầu mới biết được, nàng không phải vừa mới từ nơi này xuống lầu A33, ba ba ở đây a ha, ngươi làm gì đâu? Tiểu gia hỏa chồng chất thuê phòng cửa, lập tức ngây người, Lăng Vân tóc lại đen trở về. Lăng Vân cười cười, đối với tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, mở miệng nói, có đẹp trai hay không? Tiểu gia hỏa lập tức chạy tới ôm lấy Lăng Vân hai chân, đẹp trai ba ba, a ha. Thì liền Lăng Vân cũng không nghĩ tới, có thể dùng những cái kia công đức điểm khôi phục thân thể. Thật mẹ hắn nghịch thiên, sớm phát hiện liền tốt ba ba, chúng ta đi tìm ma ma có được hay không? Thiến thiến rất lâu không có nhìn thấy nàng. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, rất lâu không phải mới nửa ngày áp vẫn chưa tới đâu, ngay tại Lăng Vân cũng không chuyện làm, liền đi đi, tốt, chúng ta đi tìm nàng. Theo tác đều, tìm mụ mụ tiểu gia hỏa một bên học, một bên leo đến Lăng Vân trên cổ. Xuất phát rồi lầu một ba tên tiểu gia hỏa đều hiếu kỳ Lăng Vân tóc. Lăng Vân hỏi các nàng muốn hay không như công ty bối bối đang suy nghĩ tiểu ấy lỉn không đi, mê vào trò chơi, Cơ Vô Tuyết cũng không đi. Kết quả nghe được bối bối cân nhờ ở cờ xong, xác định đi theo về sau, tiểu ấy lỉn cũng muốn đi theo. Biệt thự không xe, Lăng Vân chỉ có thể thông qua hắc động xuyên thẳng qua đến Nguyệt Hạ Giải Trí công ty. Trước bước vừa đi, Âu Dương Tu liền đến, vô hụt. Nguyệt Hạ Giải Trí công ty phụ cận không ai địa phương, Lăng Vân chu tiểu gia hỏa, nắm bối bối, bối bối nắm tiểu ấy lỉn đi ra. Nàng dùng một đầu sợi dây đỏ trói chặt chơi game tiểu ấy lỉn, làm khiên như một dạng, chết cười tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân. Tổng giám đốc tốt gác cổng bảo an nhận biết Lăng Vân, mở miệng hỏi tốt, không có ngăn lại. Tâm lý kích động lên. Mấy ngày nay xảy ra chuyện lão bản đều không tại, bọn họ thật lo lắng thất nghiệp. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức lên lầu 3 ổ là tổng giám đốc hồi đến rồi. Tốt nhiều nhân viên nữ đều buông xuống trong tay công tác, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiểu gia hỏa thở phì phì, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn ta ba ba. Hai tay che Lăng Vân ánh mắt chết cười một đám người. Lăng Vân mỉm cười, nhàn nhạt hai cái lún đồng tiền, mở miệng nói, đều đi làm việc đi, tăng ca mời các ngươi đi Nguyệt Hạ đại khách sạn ăn một bữa tốt, cảm tạ các ngươi một mực không rời không bỏ. A thật sao, tổng giám đốc là đẹp trai nhất? Nghe đến không có, Nguyệt Hạ đại khách sạn a ha ha, một đám nhân viên nữ cười vui thoải mái, mồm năm miệng 10.